Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền trận phía dưới đang xoay tròn, hơn 10 cây cột lửa ngất trời phong kín tất cả đường tiến cùng đường lui của Vân Triệt. Những cây hỏa trụ này phóng ra nhiệt độ rất cao, so với phần thiên chi hỏa của bất kỳ một vị trưởng lão phần thiên môn nào Vân Triệt giao thủ qua cũng đáng sợ hơn gấp bội. Ở ngoài huyền trận truyền tới một tiếng giống oán hận: Vân Triệt, lần này ta xem ngươi làm sao ngông cuồng, ngay cả cửu huyền thiên cương trận cũng không làm gì được ngươi, vậy ngươi liền chết ở dưới thiên hỏa phần tinh trận đi. Có thể chết dưới thiên hỏa phần tinh trận của phần thiên môn, đời này của ngươi coi như là đáng giá. Thiên hỏa phần tinh trận sử dụng phần thiên chi hỏa cao cấp nhất của phần thiên môn ta, ở dưới phần thiên chi hỏa ngươi sẽ bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Hơn 10 cột lửa ngất trời đồng thời nổ lên, nối thành một mảnh tử sắc hỏa hải tràn ngập khắp thiên hỏa phần tinh trận, hướng về phía Vân Triệt cùng Tiêu Linh Tịch cắn nuốt. Tốc độ xoay tròn của thiên hỏa phần tinh trận bắt đầu nhanh đến mức tận cùng, kéo theo tử sắc phần thiên chi viêm điên cuồng thiêu đốt, tất cả những thứ trong huyền trận đều bị đốt cháy hết. Khí tức nóng rực cùng mùi khét bao phủ toàn bộ phần thiên môn, nhưng những tử thần chi viêm này không có một tia nào tràn ra ngoài huyền trận, toàn bộ thiêu đốt ở trong huyền trận, cắn nuốt hết thảy sự vật trong đó. Thật lâu sau cũng không có tắt, trong huyền trận ngoại trừ hỏa diễm thì không có cái gì khác. Rốt cuộc chết, phần thiên đao vô lực rơi từ trên mặt đất, các trưởng lão và các chủ ngã xuống, nhìn đầy đất tiên huyết, đống hỗn độn cùng một mảnh hỏa hải tím đậm, thật lâu không biết nói gì. Tổ tiên ghi chép, uy lực của thiên hỏa phần tinh trận đủ để giết chết siêu cấp cường giả vương huyền hậu kỳ. Có lẽ Vân Triệt đã chết không thể nghi ngờ, hiện tại hắn cũng đã hóa thành cát bụi. Phần Mạc Cực thở hổn hển nói với Phần Đoạn Hồn, Phần Đoạn Hồn cũng ngồi xuống đất. Vân Triệt chết, bị thiên hỏa phần tinh trận bao phủ, hắn tuyệt đối không có khả năng sống, nhưng hắn không có nửa điểm vui sướng. Có thể nói là thiên hỏa phần tinh trận là một chiêu tối hậu của phần thiên môn, cũng là một đạo phòng tuyến cường đại nhất. Nếu như tông môn gặp phải thế lực có thực lực hơn xa mình xâm lấn, thiên hỏa phần tinh trận mở ra đủ để hủy diệt tất cả đám người xâm lăng, nhưng ngày hôm nay lại vội vã dùng ở trên một người, lại còn là một thanh niên 19 tuổi. Mà trước lúc này đã có vô số đệ tử, thậm chí các trưởng lão, các chủ trong tông môn chết ở trên tay của hắn. Một ngày này, phần thiên môn hô phong hoán vũ ở Thương Phong Đế Quốc, tao ngộ một hồi ác mộng, cũng vì vậy mà nguyên khí đại thương, thậm chí có khả năng chưa gượng dậy nổi. Nhìn Vân Triệt chết ở trong thiên hỏa phần tinh trận, nhưng hắn không có nửa điểm mỉm cười, ngược lại lại gào khóc, trong lòng chỉ có vô tận thê lương cùng bi ai. Nếu như cho hắn thêm một lần nữa lựa chọn, cho dù hắn tang tận tôn nghiêm lần lượt hướng về Vân Triệt thỏa hiệp, hắn cũng sẽ không nguyện ý đi trêu chọc Vân Triệt nửa phần. Môn chủ, ngươi không sao chứ? Mấy vị trưởng lão phần thiên môn đã đi tới thở hổn hển nói, trên người của bọn họ đều có vết thương, sắc mặt mỗi một người đều rất nặng nề, không ai mang theo vẻ vui thích. Ai, nếu như thái thượng môn chủ hoặc thái thượng trưởng lão ở đây thì tốt rồi, nếu bọn họ ở đây làm sao chúng ta sợ hãi một tên Vân Triệt, làm sao chúng ta có thể bị ép đến loại tình trạng này. Thái thượng môn chủ cùng thái thượng trưởng lão đã phong bế ngũ giác, ẩn nấp tiềm tu nhiều năm như vậy, hơn nữa từ lâu không hỏi tới việc của tông môn, trừ phi chính bọn hắn xuất hiện, bằng không không nên nói nữa. Phần Đoạn Hồn vung tay loạn choạng đứng lên, trầm giọng nói, triệu tập các đệ tử thanh lý hiện trường và chuẩn bị hậu sự cho các vị trưởng lão, các chủ đã mất. Những chuyện khác sau này hãy nói. Nói cho cùng, một kiếp hôm nay là do chúng ta gieo gió gặt bão. Từ lúc phần thiên môn chúng ta phát triển đến nay, từ trưởng lão đến tôi tớ, ở bên ngoài ngạo mạn vô độ, tự cao tự tại. Nếu không có như vậy, làm sao kết thành cừu hận với Vân Triệt, cuối cùng còn bắt người đến uy hiếp. Chuyện đê tiện như vậy cuối cùng cũng dẫn tới báo ứng. Phần Đoạn Hồn vừa nói, ánh mắt âm lệ vừa đảo qua đám trưởng lão. Mọi người bị ánh mắt của hắn nhìn vào đều cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Hành vi như vậy có khả năng ô nhục danh vọng của phần thiên môn. Nếu như không được trưởng lão hội chống đỡ, phần Tuyệt Thành lại hận Vân Triệt như thế thì họ cũng không dám tự chủ trương. Nhưng trưởng lão này muốn báo thù thay đám người đại trưởng lão, không kịp chờ đợi muốn chính tay đâm Vân Triệt, nên đến bắt người thân của Vân Triệt làm mồi nhử, cùng nhau lừa dối Phần Đoạn Hồn. Cũng chính là vì quyết định của bọn hắn để cho tông môn tao ngộ một hồi di thiên đại nạn như vậy. Hơn 1.000 đệ tử, hơn 20 trưởng lão, các chủ bị chết, còn phế đi thiên hỏa phần tinh trận. Nếu như truy cứu tới, bọn họ cũng trở thành tội nhân của phần thiên môn. Các trưởng lão đều tản ra, an bài môn hạ đệ tử thanh lý đống hỗn độn trong tông môn. Chớp mắt nửa khắc đồng hồ đi qua, cuối cùng đệ tử phần thiên môn cũng thoáng vững vàng một ít, mà hỏa diễm tím đậm của thiên hỏa phần tinh trận vẫn đang thiêu đốt như cũ, hỏa thế không có nửa điểm yếu bớt. Dựa theo ghi chép tổ tiên lưu lại, hỏa diễm trong thiên hỏa phần tinh trận cần thiêu đốt tròn một khắc đồng hồ. Lúc này, ánh mắt của một vị trưởng lão bỗng nhiên rơi vào trong thiên hỏa phần tinh trận, miệng phát ra thanh âm kinh nghi. Các ngươi mau nhìn, hình như trong huyền trận có chút kỳ quái. Tử hỏa trong thiên hỏa phần tinh trận vẫn luôn an tĩnh thiêu đốt như trước, tạo thành hỏa diễm chi hải lan tràn đều đều. Mà lúc này, hỏa hải lại dâng lên từng đạo hỏa lãng, đồng thời hỏa lãng càng ngày càng nhiều, trên dưới vũ động, phập phồng, giống như có cái gì đang kịch liệt giằng co. Đột nhiên, toàn bộ tứ sắc hỏa hải như bị cái gì nâng lên, chậm rãi hướng về phía trước di động. Không sai, là cả hỏa hải đang di động, hơn nữa càng lúc càng lên cao, từ nửa thước đến một thước đến hai xích, lấy tốc độ đều đều leo lên cao. Một màn bất khả tư nghị tới cực điểm này để cho tất cả phần thiên môn đứng chôn chân tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Trước tiên bọn họ cũng cho là mình xuất hiện ảo giác, nhưng một người có thể là ảo giác, mọi người thấy đều là ảo giác sao? Hỏa hải vẫn đang tăng lên như cũ, từ từ thăng tới tốc độ cao của một người, mà dưới hỏa hải đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh bị tứ sắc hỏa hải bao phủ. Cánh tay trái của hắn ôm chặt một thiếu nữ nhỏ bé và yếu ớt đang hôn mê, tay phải giơ cao lên, trong lòng bàn tay là tứ sắc hỏa hải đang thiêu đốt. Vân Triệt, là Vân Triệt. Một tiếng giống kinh khủng đến cực điểm vang dội toàn bộ phần thiên môn. Bọn họ vốn tưởng rằng Vân Triệt đã bị thiên hỏa phần tinh trận đốt thành tro bụi, nhưng hắn vẫn chưa có chết. Nếu hắn không có chết thì hắn căn bản không bị thương chút nào. Ngay cả áo của hắn, tóc của hắn, còn có thiếu nữ trong ngực hắn cũng không có nửa điểm bị cháy. Mà hỏa hải do thiên hỏa phần tinh trận diễn sinh ra đủ để giết chết Vương Huyền hậu kỳ, lại bị Vân Triệt lấy tay nâng lên. Một màn này để cho tất cả đệ tử phần thiên môn, thậm chí trưởng lão cùng môn chủ cũng kinh hãi đến mức tim mật muốn bạo liệt. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Làm sao có thể có chuyện như vậy? Toàn thân phần đoạn hồn mềm nhũn, miệng liên tục nói 5 câu không có khả năng. Thân là môn chủ phần thiên môn, nhưng lúc này con ngươi của hắn cũng co rúm lại, cả người run rẩy. Phần thiên hỏa hải kinh khủng như vậy lại không thương tổn được Vân Triệt phần nửa, bị hắn nâng lên trở thành chi viêm trong tay hắn. Lúc này Vân Triệt đắm chìm vào trong tử hỏa quang, giống như viêm thần đến từ thế giới chi thần, khiến tâm hồn mọi người sợ hãi run rẩy. Tại thời điểm Mạt Lị nói huyền trận này là huyền hỏa chi trận thuần túy, Vân Triệt đã không có bất kỳ lo lắng gì, tùy ý để mình bị thiên hỏa phần tinh trận nuốt chửng. Trong biển lửa, hắn thu hồi tuyết hoàng thú, cắt đứt tất cả hỏa diễm, không cho Tiêu Linh Tịch bị bất cứ thương tổn gì, đồng thời lấy ra lực lượng khống chế hỏa diễm thiên hạ vô song của tà thần hỏa chủng, dùng nửa khắc đồng hồ khống chế phiến hỏa hải này thành lực lượng của mình. Muốn cho ta chết, bằng các ngươi còn không xứng. Vân Triệt mở miệng, trên mặt hiện đầy ý cười nhạt cùng hận ý. Chỉ bằng một cái huyền hỏa chi trận nho nhỏ mà muốn giết ta, quả thực là người si nói mộng. Ta vốn định rời đi, nhưng ta thay đổi chủ ý rồi. Bỗng nhiên ta muốn biến phiến hỏa diễm này lện xuống phần thiên môn các ngươi, sẽ có kỳ cảnh như thế nào? Lời Vân Triệt nói như lời của ác ma, khiến cho sắc mặt mọi người đại biến, trên mặt của mỗi người đều lộ ra sự sợ hãi sâu đậm. Ngươi dám? Một vị trưởng lão lạc giọng quát, nhưng cước bộ của hắn lại ở trong sợ hãi lui về phía sau, sau đó đặt mông té ngồi trên mặt đất, cả người lạnh run như lá vàng trong gió. Tuy phiến hỏa hải này rất kinh khủng, nhưng trước đó nó bị hạn chế ở trong huyền trận, không có lan tràn ra bên ngoài. Nhưng nếu thực sự bị Vân Triệt ném về phía phần thiên môn thì đám phần thiên chi viêm kinh khủng này cũng hóa thành tai nạn đáng sợ nhất. Nó sẽ điên cuồng đốt cháy, lan tràn, bao phủ phần thiên môn. Phần thiên chi viêm ẩn chứa trong đó đủ để san bằng nửa tông môn thành bình địa. Nếu như người ở chỗ này bị nuốt hết vào trong đó, vậy toàn bộ sẽ táng thân, không có ai may mắn tránh khỏi. Nếu như phiến hỏa hải này thực sự bị Vân Triệt bỏ xuống, phần thiên môn hoàn toàn xong. Hả? Ngươi nói là ta không dám? Mắt Vân Triệt híp lại, nhìn về phía trưởng lão đang nói chuyện. Toàn thân vị trưởng lão kia run lên, môi rung động không nói ra được nửa lời. Dừng tay, dừng tay. Phần đoạn hồn hướng về phía Vân Triệt xòe bàn tay ra, đôi mắt tràn đầy tơ máu run rẩy nói, Vân Triệt, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi ngàn vạn lần không nên động vọng. Hắc, ta và đám lão cẩu thần thiên môn các ngươi không có gì có thể nói. Không, không. Phần đoạn hồn vội vã xua tay, khiến khuôn mặt cũng trở nên điên cuồng co quắp. Trên cái thế giới này không có ân oán không giải được. Ngươi trước tiên, ngươi bỏ hỏa hoại trong tay xuống. Chúng ta cái gì cũng có thể thương lượng, cái gì cũng có thể hóa giải. Là chúng ta phạm sai, chúng ta nhất định gánh chịu. Chuyện lúc trước, ta tự mình hướng ngươi và người nhà của ngươi ta xin lỗi. Ngươi cần bồi thường cái gì, có điều kiện gì, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liều mạng cũng nhất định thỏa mãn ngươi. Những lời này từ trong miệng môn chủ Phần Thiên Môn nói ra, đứng ở lập trường môn chủ một cái tông môn, chuyện này đã làm mất hết tôn nghiêm của tông môn. Nhưng lúc này Phần Đoạn Hồn phải đối mặt với nguy cơ cả tông môn bị hủy diệt, chỉ cần bảo vệ được tông môn, khuất nhục gấp bội hắn cũng phải nói. Nhưng Phần Đoạn Hồn có cúi thấp đến đâu để thỏa hiệp cũng cầu xin tha thứ, thì hắn đổi lại vẫn được nụ cười nhạt của Vân Triệt. Một mảnh Phần Thiên Hỏa Hải to như vậy, làm sao dễ dàng khống chế được? Hắn có thể chống đỡ lâu như vậy đã là cực hạn. Trong ba tức thời gian, nếu hắn không đẩy Hỏa Hải đi, Hỏa Hải sẽ trực tiếp bạo liệt ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn nhìn thoáng qua tiểu cô đang hôn mê, trong lòng có đau đớn, nhưng càng nhiều hơn là sự sợ hãi. Bởi vì Phần Thiên Môn mà hắn và Tiêu Linh Tịch suýt nữa thì cách xa nhau, lúc này Gia Gia đã ở trong tay bọn họ, sinh tử chưa biết. Nghĩ tới những thứ này, lửa giận của hắn liền không cách nào khống chế nữa, điên cuồng thiêu đốt lên. Hắn dùng thanh âm tức giận điên cuồng hét lên: sai lầm các ngươi phạm phải, phải lấy sự hủy diệt đến hòa lại, toàn bộ đi chết đi. Một chữ cuối cùng hạ xuống, cánh tay của Vân Triệt bỗng nhiên huy động phiến tử sắc hỏa hải, mang theo sóng nhiệt kinh khủng ở dưới con mắt tuyệt vọng của vô số người, hướng về phía trước bay đi. Theo cánh tay Vân Triệt vũ động, tử sắc hỏa hải diễn sinh từ thiên hỏa phần tinh trận bỗng nhiên bộc phát như núi lửa, chút về phía tiền phương. Một sát na kia, tất cả đệ tử Phần Thiên Môn kinh sợ đến cực độ, bọn họ như cảm nhận được ngày tận thế đã tới. Nghiệt xúc, ngươi dám! Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ phẫn nộ như kinh lôi vang lên, chấn cho màng tai tất cả những người này ong ong. Vân Triệt chợt chuyển con mắt nhìn về phía tiền phương, trong tầm mắt hắn có hai người mặc hồng bào, toàn thân được tử viêm bao phủ, nhìn qua thì thấy hai người này khoảng chừng 50 đang phi thân đến. Tốc độ của bọn họ nhanh như chớp, trong nháy mắt liền đi tới lật úp hỏa hải ở phía trước. Bọn họ đồng thời vươn song trưởng, trong miệng bạo hống một tiếng, hợp lực đẩy về phía Phần Thiên Hỏa Hải. Ầm, một thanh âm nặng nề tới cực điểm vang lên, tử sắc hỏa hải đang lật úp ở dưới hai cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ này đình chỉ ở nơi đó, sau đó bỗng nhiên nghịch chuyển phương hướng, bị đẩy về phía đông, ở dưới vô số đôi mắt trừng lớn rơi ra ngoài mấy trăm trượng. Ầm, một tiếng nổ vang lên, một mảnh tứ sắc hỏa quang phóng lên cao, cho dù ở ngoài khoảng cách trăm trượng cũng có thể thấy một mảnh tứ sắc hỏa quang thiêu đốt trên bầu trời, hỏa diễm điên cuồng lan tràn, thôn phệ toàn bộ mọi thứ ở chung quanh trong nháy mắt. Cửa chính hùng vĩ của Phần Thiên Môn đã tồn tại nghìn năm bị đốt thành tro tàn trong nháy mắt, gần một phần mười tông môn bị hỏa hải bao phủ. Nhưng may là hỏa diễm bạo phát ở ranh giới tông môn, mặc dù Phần Thiên Chi Viêm tạo thành tổn thương cực lớn đối với Phần Thiên Môn, nhưng nó không có tổn thất đến bất luận kẻ nào. Hậu quả của nó cũng với chỗ Vân Triệt định nện xuống hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sau khi đẩy hỏa hải ra, hai trung niên nhân đồng thời rơi xuống đất, ánh mắt và khí thức đồng thời tập trung vào người Vân Triệt. Thái thượng môn chủ, thái thượng trưởng lão, đám đệ tử trẻ tuổi của Phần Thiên Môn không nhận biết hai người kia. Các trưởng lão và nhóm các chủ phát sinh thanh âm cực độ kinh hỉ, thậm chí một số người quỳ xuống tại chỗ, mừng đến chảy nước mắt. Một người là vương huyền cấp 2, một người khác là vương huyền cấp 4. Bây giờ ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, đi mau, Mạt Lị gấp giọng nói. Chân mày Vân Triệt chợt nhíu lại, mà vào lúc này trung liên nhân bên trái đã bạo nhiên bay lên, toàn bộ cánh tay phải hóa thành một con tử sắc hỏa long dữ tợn, đánh thẳng về phía ngực Vân Triệt. Sắc mặt Vân Triệt trở nên âm u, nắm lấy long khuyết Vân Triệt, bạo phát huyền lực toàn thân, phía sau thoáng hiện thiên lang chi ảnh, ngửa mặt lên trời rít gào: thiên lang chạm! Ầm, thiên lang chi ảnh cùng Phần Thiên hỏa long chạm vào nhau, mang theo một tiếng nổ như thần lôi trong cửu tiêu, một mảnh hỏa quang màu tím nổ tung trên bầu trời, lan tràn ra mấy chục trượng bên ngoài. Khí lãng cuồng bạo khiến đệ tử Phần Thiên Môn ở cách xa mười mấy trượng cũng bị ngã thành từng mảng lớn. Trong ánh lửa, Vân Triệt phun ra một mảng huyết vụ, bay ra ngoài như một viên đạn pháo, đâm vào tứ sắc hỏa hải rộng trăm trượng. Một con chim to trắng như tuyết từ trong biển lửa cất cánh bay lên, lấy tốc độ cực nhanh hóa thành một điểm trắng ở phía chân trời. Trung niên nhân mặc hồng bào chậm rãi đánh xuống, lúc rơi xuống đất thân thể lại nhoáng lên, trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng không bình thường, nhãn thần trở lên cực kỳ ngưng trọng. Mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Phần Mạc Cực nhìn phương hướng Vân Triệt rời đi, lớn tiếng quát: không nên đuổi! Trung niên nhân đứng ở phía trước nhất giơ tay lên, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại uy nghiêm đến mức khiến cho máu huyết người ta cơ hồ muốn đọng lại. Hắn không có bị thương quá nặng, các ngươi đuổi theo cũng chỉ là chịu chết. Tiếng nói vừa dứt, thân thể hắn bỗng nhiên nhoáng lên, chợt lấy tay che ngực, miệng xuất ra một tiếng rên rỉ: thái thượng môn chủ, ngươi làm sao vậy? Phần Mạc Cực hoảng hốt vội nói: thực sự là lực lượng kinh người. Trung niên nhân nhìn về phương xa thấp giọng nói: ẩn tu hai mươi mấy năm, không nghĩ tới Thương Phong Đế Quốc vậy mà xuất hiện đám nhân vật như này. Nhìn tuổi của hắn, chắc chưa vượt qua 20 tuổi. Có lẽ mấy năm nay Thương Phong đã phát sinh đại sự. Một trung niên nhân khác đi đến chỗ người mặc hồng bào, sắc mặt cũng là một mảnh ngưng trọng. Bọn họ không có lựa chọn đuổi theo Vân Triệt. Lúc trước đầy mảnh Tử Hải tràn đầy năng lượng kinh khủng kia cũng khiến bọn họ không thoải mái. Ngay cả khi bọn họ là cường giả vương huyền cảnh, vừa mới rồi bọn họ đều dùng hết toàn lực, không dám có bất kỳ bảo lưu nào, nhưng vẫn không thể đẩy nó ra ngoài tông môn như cũ. Sau khi đẩy ra, khí huyết bên trong cơ thể của bọn họ cũng bắt đầu bạo động, cho tới bây giờ còn không có yên tĩnh lại. Bọn họ nhận biết con chim to lớn màu trắng kia, đó rõ ràng là đế vương chi thú, băng cực tuyết vực, tuyết hoàng thú. Ngay cả bọn họ cũng khó mà đuổi kịp tốc độ của tuyết hoàng thú. Hai trung niên nhân kia, một là môn chủ đời trước của phần thiên môn, thái thượng môn chủ phần tuyệt nghĩa, người còn lại là thái thượng trưởng lão phần tứ nha. Bọn họ nhìn như tuổi còn trẻ, nhưng thực niên kỷ đều đã vượt qua trăm tuổi. Bọn họ vốn không hề hỏi đến việc của tông môn, ẩn vào bí địa tông môn chuyên tâm tu luyện. Hôm nay bị động tĩnh to lớn bên trong tông môn, đồng thời giật mình tỉnh giấc, nhìn khắp nơi trên đất là tiên huyết, thi thể và đống hỗn độn. Ngay cả phần tuyệt nghĩa tâm như chỉ thủy từ lâu, vẫn giận đến mức không kìm được như cũ. Hắn trầm giọng nói: Đoạn hồn, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Người trẻ tuổi kia là ai? Các ngươi thực sự là càng ngày càng có tiền đồ. Phần thiên môn chúng ta là tông môn nghìn năm, vậy mà thiếu chút nữa chôn vùi ở trong tay một người trẻ tuổi. Hiện tại phần đoạn hồn giữ chức môn chủ phần thiên môn, nhưng dư uy của phụ thân còn ở đó. Hơn nữa, trong lòng hắn hối hận, thở dài một tiếng, mang ngọn nguồn sự tình chậm rãi nói. Tuyết hoàng thú một đường hướng đông, sau khi bay ra rất xa, bỗng nhiên phát sinh một tiếng rên rỉ, không cách nào phát động hai cánh nữa. Nó mang theo Vân Triệt cùng Tiêu Linh Tịch, tiến nhập ranh giới giữa phần thiên cốc và một cái sơn cốc hoang vu. Phanh, Vân Triệt ôm Tiêu Linh Tịch từ trên lưng tuyết hoàng thú té xuống, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, liền đụng đầu vào vách đá. Hắn chật vật ngồi dậy, mà tuyết hoàng thú cũng rủ xuống bên cạnh hắn, toàn thân nó sụi nơ không ngừng run, ngay cả âm thanh trong miệng cũng đều hóa thành tiếng nức nở vô lực. Bôn ba tròn 6.000 dặm với tốc độ cao nhất, từ lâu nó đã đạt tới nó cực hạn, lại theo Vân Triệt đại chiến một trận, sau đó dẫn hắn chạy trốn tới tốc độ cao nhất. Hôm nay tuyết hoàng thú đã tiêu hao vô số lực lượng cùng sinh mệnh. Vân Triệt đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ của nó một phen, đau lòng nói: Tiểu Thiền, khổ cực ngươi rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Tuyết hoàng thú kêu lên một tiếng trầm thấp, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, tiến vào trong huyền ấn. Tiêu Linh Tịch vẫn không có tỉnh lại, được Vân Triệt phân tán hơn phân nửa lực lượng bảo hộ. Cho dù giao thủ cùng phần tuyệt nghĩa một cái chớp mắt, nàng cũng không có bị nửa điểm thương tổn, mà Vân Triệt đã bị nội thương không nhẹ. Hắn ôm Tiêu Linh Tịch không chịu buông ra, thở mạnh mấy hơi rồi bắt đầu quan sát địa hình chung quanh. Ở đây là một mảnh hoang vu, thổ địa khô cằn, thảm thực vật thưa thớt, chu vi cũng không có vết chân người. Liếc nhìn lại sơn hải nổi lên ở bốn phía, loạn thạch lởm chởm, đây là một nơi hoang vắng không có người đặt chân đến. Hiển nhiên nơi đây là phần thiên cốc, mà phần thiên cốc lại thuộc vào địa bàn của phần thiên môn. Vân Triệt suy nghĩ, không có lựa chọn ly khai, mà cầm lấy long khuyết hướng về phía vách núi sau lưng đánh ra một cái huyệt động sâu vài trượng. Hắn ôm Tiêu Linh Tịch tiến nhập vào huyệt động, sau đó ở cửa huyệt động bố trí băng vân bình chướng dùng để cắt đứt hơi thở. Địa phương nguy hiểm thường thường là nơi càng thêm an toàn. Phần thiên môn sẽ không nghĩ tới Vân Triệt cưỡi một con thiên huyền tọa kỳ, nhưng ngay cả địa bàn của phần thiên môn cũng không có bay ra, mà cứ như vậy ẩn ở trong cốc. Vân Triệt cũng không muốn cách quá xa, bởi vì Tiêu Liệt vẫn còn ở trong phần thiên môn. Biểu tình của Tiêu Linh Tịch đang hôn mê rất điềm tĩnh, giống như trẻ con ngủ say vậy. Lúc Vân Triệt nhẹ nhàng buông nàng ra, nàng như là ý thức được mình đang rời khỏi cái ôm của Vân Triệt, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, mí mắt khẽ run, thần tình lộ ra vẻ kinh hoàng. Vân Triệt lại vội vã ôm lấy nàng, nắm chặt tay nàng, nàng lại bình yên lặng xuống, khóe miệng còn hơi thở nổi lên một nụ cười hạnh phúc yếu ớt. Nhìn Tiêu Linh Tịch gần trong gang tấc, Vân Triệt rất là thỏa mãn, nhưng cũng rất đau lòng. Hắn vốn nghĩ đến sau khi trở về nhà có thể dẫn họ ly khai, đi đến một địa phương vĩnh viễn không có người nào khi dễ bọn họ. Không nghĩ tới hắn chưa kịp gặp lại bọn họ mà họ đã vì hắn tao ngộ trận kiếp nạn này. Hắn không có buông Tiêu Linh Tịch ra nữa, mà cứ như vậy ôm nàng lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trong động, một bên dùng huyền lực của chính mình nhẹ nhàng chữa trị thương thế của nàng, một bên vận dụng đại đạo phù đồ quyết khôi phục nội thương cùng ngoại thương của chính mình. Đồ hỗn hào, phần tuyệt thành còn chưa kịp hô một tiếng ra ra liền bị phần tuyệt nghĩa bạt tai bay ra ngoài. Một cái tát này cực kỳ mạnh, khiến cái mặt bên trái của phần tuyệt thành sưng lên thật cao, khóe miệng tràn ra tiên huyết, trên mặt đất rải rác 3-4 cái răng. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn sự tình, Phần Tuyệt Nghĩa cực kỳ tức giận, hắn đã tinh tâm hơn 20 năm, nhưng lúc này tức giận đến mức run cả người. Vậy mà Phần Thiên Môn ta lại sinh ra một đám nghiệt xúc như các ngươi, không chỉ xuất động tất cả trưởng lão ám sát một người trẻ tuổi, lại còn làm ra hành vi bắt người cướp của nữa. Quả thực là buồn cười, các ngươi làm mất danh dự của tông môn còn chưa tính, lại còn tự cao tự đại, cho rằng dẫn cá vào trong chậu, suýt chút nữa cả tông môn đều bị hủy trong tay các ngươi. Nếu như ngày hôm nay không phải ta và Tử Nha chạy tới, toàn bộ các ngươi đều phải chết tại chỗ. Cơ nghiệp nghìn năm của Phần Thiên Môn bị hủy hoại trong chốc lát. Đối mặt với sự phẫn nộ của Phần Tuyệt Nghĩa, tất cả các trưởng lão cùng các chủ đều câm như hến, không dám mở mạnh khí. Phần Tuyệt Thành suýt nữa bị đánh ngất tại chỗ, hắn thật thà quỳ trên mặt đất, không dám trò chuyện, ngay cả kêu thảm cũng không dám phát sinh một tiếng. Ai, việc đã đến nước này, nổi giận như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Phần Tử Nha lắc đầu, thở dài một cái nói, Đoạn Hồn, lần này thương vong làm ra sao? Phần Đoạn Hồn nhắm mắt lại, bi thống nói, 27 trưởng lão, 33 các chủ, đã có 31 người chết ở trên tay Vân Triệt, trong đó bao gồm cả trưởng lão Phần Mạc Ly. Trung tầng đệ tử chết 127 người, đệ tử bình thường chết 1692 người. Phần Đoạn Hồn nói ra từng con số, khiến người nghe giật mình. Phần Tuyệt Nghĩa cũng run rẩy toàn thân, hắn chợt nện xuống một quyền, bàn đá dưới tay nhất thời hóa thành cát bụi đầy đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, trầm thấp nói, người này không phải là không thể giết, hắn còn một người thân khác ở nơi này, lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ còn trở lại. Phần Mạc Cực chú ý đến biến hóa của Phần Tuyệt Nghĩa, thận trọng nói, Phần Tuyệt Nghĩa vừa muốn nổi giận, chỉ nghe Phần Tử Nha nói, đúng là người này không phải là người không thể giết, chuyện đã tới nước này, mượn mồi nhủ đã bắt tới là biện pháp hữu hiệu nhất. Đại ca, ngươi cũng không cần vì thế mà động khí, ta thấy tên nghiệt xúc kia cũng thụ thương không nhẹ, hơn nữa hắn đã biết sự tồn tại của hai chúng ta, tất nhiên hắn sẽ đợi thương thế của chính mình khỏi hẳn mới trở lại, cho nên ít nhất trong vòng 7 ngày hắn không có trở lại. Trong khoảng thời gian này, trước tiên dàn xếp đại loạn trong tông môn xuống đã. Phần Tuyệt Nghĩa trầm mặc xuống, sau đó chậm rãi gật đầu. Phần Tử Nha nghĩ không sai, đúng là Vân Triệt sẽ đợi thương thế của mình khỏi hẳn, lực lượng hoàn toàn khôi phục mới tiến nhập Phần Thiên Môn. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới Vân Triệt không cần dùng tới 7 ngày đã hoàn toàn khôi phục thương thế, mà chỉ dùng 1 ngày. Thời gian lặng lặng trôi qua, một ngày lặng yên đi tới. Chỗ Vân Triệt dừng lại là một địa phương gió êm sóng lặng, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn. Vân Triệt cứ như vậy lặng lặng bế tiêu linh tịch một ngày, thương thế của hắn và một chút hao tổn lực lượng cũng ở trong một ngày này lấy tốc độ hoàn toàn siêu việt lẽ thường khôi phục lại, hơn nữa không có bất kỳ di chứng của việc trọng thương nào, tổn hao quá độ nào lưu lại. Tiêu linh tịch trong ngực hắn vẫn hoàn toàn yên tĩnh, ở dưới huyền lực không tiếng động làm dịu, sắc mặt nàng đã có hồng thuận hơn. Nàng vốn không có bị nội thương quá nặng, lúc này nàng bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, mí mắt khẽ run, sau đó dần dần mở mắt. Một chút động tĩnh của nàng lập tức để cho Vân Triệt phát giác. Hắn nhanh chóng mở mắt nhìn về phía nàng, phạm vi mơ hồ trở nên rõ ràng. Nhìn nơi này có chút hôn ám, nhưng vẫn chiếu sáng khuôn mặt Vân Triệt như cũ. Hai tròng mắt nàng run lên, cả người giật mình ở đây. Những chuyện phát sinh mấy ngày nay giống như từng cảnh hỗn loạn trong mơ, để cho nàng vô pháp phân rõ lúc nào mình ở trong cảnh mộng, lúc nào là chân thật. Nàng và phụ thân bị đưa đến Phần Thiên Môn chỉ có trong truyền thuyết. Nàng gặp được Tiểu Triệt mà nàng ngày đêm mong nhớ. Nàng nhìn thấy Tiểu Triệt một mình nhảy vào Phần Thiên Môn, khiến cho Phần Thiên Môn vô cùng cường đại, biến thành một mảnh đại loạn. Nàng nhảy xuống vách núi thật cao, lại cảm thấy mình rơi vào trong ngực của hắn. Trước lúc ý thức tiêu tán, rốt cuộc gặp được hắn. Những thứ này cũng hư huyễn, giống như giấc mộng vậy. Nàng không biết mình tiếp tục mộng hay là ác mộng hay là mộng đẹp. Mở mắt, lúc ban đầu mắt của nàng đụng chạm vào một màu hôi ám, nhưng lập tức nàng thấy được ánh mắt lo lắng vui sướng của Vân Triệt, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, còn có mùi vị để cho nàng quyến luyến. Tất cả những thứ này ảo mộng không thể dành cho nàng. Trước khi hôn mê, trong đầu nàng nhanh chóng hiện lên hình ảnh, nước mắt của nàng tuôn ra như vỡ đê. Nàng cố hết sức rúc vào trong ngực của hắn, hắn dùng hai tay ôm thật chặt nàng, thất thanh khóc giống, tiếng khóc mang theo nhiều tiếng gọi gấp gáp, Tiểu Triệt, Tiểu Triệt. Giọt nước mắt của nàng ở trong huyệt động lờ mờ, óng ánh như thủy quang, tựa như ám dạ chân châu vậy. Vân Triệt bắt lấy từng giọt nước mắt của nàng vào tay, giống như muốn cất kỹ thứ quý báu nhất trên đời vậy. Một lần nữa ôm Vân Triệt, để nàng lại một lần nữa biết rõ, đời này mình đã không cách nào rời khỏi hắn. 15 năm như hình với bóng, để cho nàng tới tận bây giờ cũng không cách nào biết được xa nhau sẽ có ý vị như thế nào. Nhưng 3 năm nay nàng triệt để hiểu rồi, mạng của nàng, hồn của nàng đã từ lâu thắt ở trên người của hắn. Thời gian không có hắn ở bên cạnh, nàng cảm giác mình giống như thể xác mất đi linh hồn, mỗi một suy nghĩ đều nghĩ về hắn. Tiểu cô, Vân Triệt trở tay ôm chặt nàng, viền mắt hơi ướt át. Hắn nhẹ nhàng nói, đều tại ta mà ngươi cùng Gia Gia bị nhiều ủy khuất cùng khổ sở như vậy. May mà tất cả đã qua, ta không bao giờ để ngươi và Gia Gia chịu bất kỳ ủy khuất gì nữa. Tiêu Linh Tịch chỉ biết khóc. 3 năm trước đây, nàng là một cô bé 15 tuổi. Hôm nay, nàng đã 18 tuổi nhưng vẫn khóc như một đứa bé. 3 năm trước, ta rời ngươi và Gia Gia đi đến trước phần mộ của phụ thân tế bái một phen. Sau đó, ta đổi dòng họ của mình thành sinh phụ chi họ. Từ đó về sau, nơi nào ta tới, ta cũng đều tự xưng là Vân Triệt. Sau đó, ta ly khai Lưu Vân Thành. Ly khai Lưu Vân Thành không lâu, ta gặp được một người kỳ lạ. Bởi vì một ít nguyên nhân, nàng đã trở thành sư phụ ta, tồn tại cùng thân phận của nàng rất đặc thù. Ta cũng hứa không nhắc tới chuyện của nàng với bất luận kẻ nào. Cho nên ta vô pháp nói cho ngươi biết tình hình của nàng. Nàng giúp ta chữa trị huyền mạch, còn dạy ta tu luyện huyền pháp, giao cho ta các loại huyền công, huyền kỹ cường đại, còn nhiều lần cứu mệnh ta. Sau đó, ta dựa theo ý của Gia Gia đi tới Tân Nguyệt Thành. Tiêu Linh Tịch ỉ ôi ở trước ngực Vân Triệt, bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực của hắn, lặng lặng lắng nghe hắn giải thuật, ngay cả trong nháy mắt cũng không muốn rời đi xa. Vân Triệt thong thả kể chuyện dài dằng dặc, hắn mang theo mưa gió hắn gặp phải trong 3 năm này, từng điểm nói cho nàng nghe. Bất chi bất giác, trăng đã lên cao ở ngoài huyệt động, thỉnh thoảng trong huyệt động có gió đêm tràn đầy khí tức khô nóng thổi vào, mang đến một luồng thanh nương tự nhiên. Đối với một người chẳng bao giờ ra khỏi Lưu Vân Thành như Tiêu Linh Tịch mà nói, những thứ Vân Triệt trải qua hoàn toàn là một câu chuyện thần thoại. Tuy Vân Triệt đã kể lại hết sức hàm xúc nhưng vẫn không ngừng làm nàng cảm giác ngạc nhiên, kinh khủng như cũ. Hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra ở phần thiên môn, Tiêu Linh Tịch hoàn toàn không tin. 3 năm trước đây, hắn bị gọi là phế vật không có huyền mạch. Hôm nay, hắn đã có đủ thực lực khiến những tông môn cấp thấp nhất ở Thương Phong Đế Quốc liệt hắn vào tầng lớp siêu cấp nhân vật. Người trước mắt nàng chính là Tiểu Triệt. Vẻ bên ngoài, nhãn thần, mùi vị, khí tức đều thuộc về hắn. Nàng có thể nhận nhầm tất cả mọi người trên đời nhưng không có khả năng nhận nhầm hắn. Ta chỉ biết Tiểu Triệt có cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ có ngày nhất phi trùng thiên, để cho tất cả những người này chỉ có thể ngưỡng vọng lên trời. Ta chỉ biết. Tiêu Linh Tịch nỉ non, mừng đến chảy nước mắt, đồng thời trong lòng của nàng cũng hiện ra một chút hoảng sợ, nhưng một chút hoảng sợ này lại lập tức tiêu tán. Tuy rằng hắn nhất phi trùng thiên, trở thành người bao quát chúng sinh trong thiên hạ, tuy hắn đạt tới độ cao nàng vô pháp ngưỡng vọng, tuy sự chênh lệch giữa bọn họ đã như trời và đất, thì có thể như thế nào? Hắn đã từng bị tất cả những người kia gọi là phế vật, nhưng hắn vẫn là Tiểu Triệt quý báu nhất của nàng. Hôm nay hắn có ngạo thị thiên hạ thì hắn vẫn là Tiểu Triệt của nàng, có thể vì nàng mà không ngại vượt quang vạn dặm mà đến liều chết sáp nhập tông môn cao cấp nhất của Thương Phong Đế Quốc. Nàng tin tưởng vô luận hắn đạt tới độ cao như thế nào, giữa hai người vĩnh viễn không có cự ly. Dù cho thật sự có cự ly, nàng cũng sẽ nguyện ý cắn chặt răng dùng hết toàn lực vượt qua và truy đuổi, dù cho nàng phải làm một con thiêu thân cũng được. Vân Triệt lấy nồi và bếp ra nấu canh thịt thỏ. Mùi thịt thơm khiến hai người đang bụng đói có thể vượt qua sự dày vò này. Vân Triệt ở trong sự dằn vặt đó bắt đầu lắng nghe Tiêu Linh Tịch kể chuyện của nàng 3 năm qua. 3 năm nay nàng sống rất đơn giản, hầu như 3 năm như một ngày, luyện công, luyện kiếm, đờ ra và tưởng niệm. Bất chi bất giác mặt trăng đã lên cao, thời gian đã tới nửa đêm, rốt cuộc canh thịt thỏ cũng chín. Vân Triệt múc ra một chén canh, cẩn thận thổi nguội đưa đến trước mặt Tiêu Linh Tịch, nhưng không có đưa cho nàng mà rất tự nhiên nói, tiểu cô, ta đút cho ngươi. Ở dưới sự trị liệu của Vân Triệt, Tiêu Linh Tịch đã khôi phục lại như bình thường. Tuy rằng một mực ngồi ở trên người Vân Triệt, nhưng đừng nói là ăn canh, cho dù nàng quậy phá trên đó cũng không có vấn đề gì. Vân Triệt lại một bộ chiếu cố người mắc trọng bệnh, khiến Tiêu Linh Tịch bật cười, mềm nhũn ngả vào người Vân Triệt, hé mở mắt, nguyện nhẹ nhàng há miệng ra. Một thìa canh thịt được đưa đến môi Tiêu Linh Tịch. Nước canh chảy vào trong miệng của nàng, một cỗ nhiệt lưu dần dần tản ra, sưởi ấm thân thể cùng tiếng lòng của nàng. Trong 15 năm, chuyện bón cho nhau ăn này đối với bọn họ mà nói là chuyện bình thường, nhưng hôm nay nó lại làm cho Tiêu Linh Tịch cảm thấy ấm áp ở chỗ sâu trong linh hồn. Chính vì việc này mà nó càng khiến cho Tiêu Linh Tịch thêm kiên định, biết hắn vẫn là Tiểu Triệt của nàng, cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Trong bầu không khí bình tĩnh và ấm áp này, một chén canh thịt uống xong rất nhanh, Vân Triệt chuẩn bị lấy chén thứ hai. Mới vừa nghiêng người sang, động tác liền bị kìm hãm, chân mày hơi dựng lên. Vẻ mặt của hắn biến hóa để cho Tiêu Linh Tịch thoáng cái khẩn trương, ôm cổ tay hắn kinh hoàng nói, Tiểu Triệt, làm sao vậy? Xuyệt. Vân Triệt giơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng làm ra dấu chớ có lên tiếng. Rất nhanh, hai tiếng bước chân ở ngoài huyệt động càng ngày càng gần, giọng nói cũng biến thành rõ ràng. tự nhiên để cho chúng ta hơn nửa đêm lén lén lút lút lẻn vào Thương Hỏa Thành. Ai, chúng ta ở Thương Hỏa Vực xưng bá nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên làm sự tình biệt khuất như thế. Chuyện này cũng không có biện pháp. Dù sao, thực lực Vân Triệt cũng quá kinh khủng, quả thực giống như quái vật. Nếu như không phải Thái Thượng Môn Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão chúng ta đúng lúc xuất hiện, Phần Thiên Môn đã triệt để xong đời, chúng ta cũng phải hỏa táng theo Phần Thiên Môn. Nghe nói Thái Thượng Môn Chủ suy đoán Vân Triệt có thể truyền nhanh thánh địa. Nghe nói Thái Thượng Môn Chủ suy đoán Vân Triệt có thể là truyền nhân thánh địa, bằng không hắn không có khả năng lợi hại như vậy. Hô, ngươi nói Vân Triệt thật sự có khả năng ẩn nấp ở Thương Hỏa Thành sao? Không xác định, nhưng Vân Triệt cũng thụ thương không nhẹ, huyền lực tổn hao rất lớn. Tất nhiên cần tiếp viện, mà bên trong phương viên nghìn dặm chỉ có Thương Hỏa Thành là có nhiều thứ tiếp tế. Tiếp tế ở những địa phương nhỏ khác đối với lực lượng của hắn mà nói như là muối bỏ biển mà thôi. Rất có khả năng hắn tránh ở đây, chỉ cần xác định vị trí ẩn nấp của hắn, sau đó Thái Thượng Môn Chủ sẽ tự mình xuất động. Hiện tại thương thế của hắn chưa lành, căn bản không thể chạy trốn. Chết trên tay Thái Thượng Môn Chủ, tiếng bước chân của hai người càng ngày càng gần. Khí tức huyền lực của bọn họ không kém chút nào. Một người là huyền cảnh cấp 5, người còn lại cũng là địa huyền cảnh cấp 6 như Vân Triệt. Chắc cả hai ở trong Phần Thiên Môn cũng là đường chủ hoặc giáo đầu. Bọn họ bực tức để cho Vân Triệt thăm dò được mục đích bọn họ đi ngang qua nơi này, mà cường độ huyền lực từ hơi thở của hai người để cho chân mày Vân Triệt khẽ động. Hắn nghiêng mặt sang bên, hướng về phía Tiêu Linh Tịch nói nhẹ, không cần lo lắng, hai con chuột nhắt đi nhầm đường chạy tới đây mà thôi, xem ta thu thập bọn chúng. Nói xong, thân thể Vân Triệt nhoáng lên, nhảy ra ngoài cửa động, trực tiếp rơi xuống trước mặt hai người, khiến hai người đang nói chuyện giật mình. Người nào? Hai người đồng thanh quát lạnh một tiếng. Khi bọn hắn thấy rõ mặt Vân Triệt, toàn bộ con mắt nhất thời trừng lớn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, vậy mà họ lại gặp Vân Triệt ở chỗ này. Các ngươi tới thật là đúng lúc. Vân Triệt phát sinh ra nụ cười nhạt, nói một câu mà hai người nghe không hiểu. Ngươi... Hai người còn chưa kịp nói ra một câu, ánh mắt của bọn họ bỗng nhiên hoa lên một cái. Một cỗ lực lượng vạn quân đã hung hăng đánh vào ngực bọn họ. Phanh, hai người bị đập bay ra ngoài như rơm dạ. Người phía bên phải bị mất mạng tại chỗ. Tên còn cảnh giới địa huyền cảnh cấp 6 còn giữ được một hơi thở. Toàn thân hắn run rẩy, gắt gao trừng lớn hai mắt nhìn Vân Triệt đến gần. Trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Vân Triệt vươn tay, thả huyền cương ra, đâm vào trong đầu người này trong nháy mắt. Nhất thời, ký ức thuộc về vị đường chủ Phần Thiên Môn này dũng mãnh vào đầu Vân Triệt với tốc độ cực nhanh. Tinh thần lĩnh vực có một loại năng lực đáng sợ như siêu hồn thuật, có thể khiến thần lực của mình xâm nhập vào tinh thần của một người khác, mạnh mẽ cướp đoạt ý thức của họ. Nhưng siêu hồn thuật không thể phát động với người có tu vi tương đương mình, mà chỉ có thể sử dụng với người có tinh thần lực yếu hơn, hoặc người đó ở vào trạng thái tinh thần cực độ suy yếu. Có điều nó vẫn kèm theo nguy hiểm cực lớn, một khi bị đối phương mượn cơ hội phản phệ, hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Huyền cương chẳng những đả thương được địch thủ, mà nó còn có thể hóa thành lực lượng linh hồn thuần túy xâm nhập linh hồn một người. Tự nhiên nó có thể hoàn thành công việc siêu hồn thuật, nhưng tiêu hao cùng độ khó thấp hơn so với siêu hồn thuật. Hơn nữa huyền cương là tồn tại riêng biệt, cho nên ngay khi thất bại nó cũng không có nguy hiểm phản phệ. Tinh thần lực người trước mắt không chỉ yếu hơn Vân Triệt, mà hắn còn ở trong trạng thái hấp hối, nên huyền cương tiến hành lấy ký ức của hắn rất đơn giản và thuận lợi. Rất nhanh huyền cương bị Vân Triệt thu hồi. Người nọ trừng lớn hai mắt nằm ở đó không có tiếng thở nữa. Người này tên là Phần Tự Tại, là đường chủ thứ 72 của Phần Thiên Môn, nằm dưới trướng bát của trưởng lão, năm nay 45 tuổi, hình thể khá giống Vân Triệt. Cái quan trọng nữa là huyền lực của hắn cùng Vân Triệt giống nhau như đúc, đều là địa huyền cảnh cấp 6. Mục đích hắn nửa đêm ra ngoài, đúng như lời hắn nói lúc trước, đó là vì lặng yên tiến nhập Thương Hỏa Thành, do thám Vân Triệt ẩn nấp trong Thương Hỏa Thành hay không. Thực sự là một phần đại lễ ngoài ý muốn. Vân Triệt trầm mi cười nhạt, hắn quan sát tỉ mỉ khuôn mặt Phần Tự Tại một phen, sau đó cởi áo khoác ở trên người của hắn xuống, ném vào trong Thiên Độc Châu, tiện tay đập hai cái thi thể này xuống vách đá. Vân Triệt đứng ở nơi đó, một lần nữa phóng xuất ra huyền cương, sau đó quét nhìn huyền cương màu cam thâm thúy. Hôm nay hắn đã ở trạng thái bình thường nhất, ngay cả tà phách cũng không có mở ra, mà dưới trạng thái này huyền cương hắn phóng thích ra vốn là màu xích hồng, nhưng hiện tại huyền cương phóng thích ra lại là màu cam. Hắn lại nghĩ tới lúc hắn ở Phần Thiên Môn vì cứu Tiêu Linh Tịch mà mạnh mẽ mở luyện ngục ném ra huyền cương, khi đó huyền cương rõ ràng là màu thanh sắc giống như da da Vân Thương Hải. Chuyện gì xảy ra? Cùng ở một trạng thái huyền cương, tại sao lại xuất hiện tiến giai? Chẳng lẽ vì Long Thần chi tùy? Nghĩ tới đây, Vân Triệt nhất thời tìm được đáp án có khả năng nhất. Cường độ huyền cương có phân nửa liên quan đến huyết mạch, phân nửa liên quan đến huyền mạch. Theo cảnh giới tà thần mở ra, lực lượng huyền mạch bạo tăng, màu sắc huyền cương cũng gặp phải sự thăng hoa, mà sau khi có long thần chi thủy, huyết mạch của hắn vẫn xuất hiện biến hóa. Long thần ban tặng máu huyết thay đổi thành phần huyết mạch của hắn, mà cái long thần chi thủy ban tặng là cải biến bản chất huyền mạch của hắn. Huyết dung huyết, nhưng tủy sinh huyết. Long thần chi thủy tiến nhập trong cơ thể hắn, để cho huyết mạch của hắn càng ngày càng có xu hướng cường đại như long thần huyết mạch. Như vậy, lực lượng cùng huyết mạch tương liên sẽ khiến huyền cương càng ngày càng lớn mạnh, để cho huyền cương dưới trạng thái phổ thông từ xích sắc biến thành màu cam. Tương lai, nó sẽ không dừng lại ở màu cam đơn giản như vậy, mà là không ngừng thăng hoa. Theo huyền mạch tà thần và long thần huyết mạch càng ngày càng lớn mạnh, huyền cương của hắn cũng tiến hóa tới một mức độ cực kỳ cao. Vân Triệt trở lại sơn động, Tiêu Linh Tịch thoáng cái nhào tới ôm chặt lấy hắn. Tiểu Triệt, ngươi không có việc gì chứ? Có bị thương không? Ha ha, yên tâm đi. Vân Triệt rất nhẹ nhàng nở nụ cười. Hiện tại người trong Thương Phong Đế Quốc có thể khiến cho ta bị thương chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ bằng hai con cá tạp này còn không xứng. Đi, chúng ta tiếp tục hưởng thụ mỹ vị của chúng ta, không cần để ý chuyện vừa rồi. Tiêu Linh Tịch an lòng xuống, nàng nhìn Vân Triệt nhẹ nhàng nói, Tiểu Triệt của ta đã hoàn toàn trưởng thành, còn trở nên lợi hại như vậy, nhưng một điểm cũng không để cho ta cảm thấy xa lạ. Đó là đương nhiên, vô luận chuyện gì xảy ra, chúng ta đều là người thân thiết nhất, làm sao sẽ xa lạ chứ. Nào, há mồm ra. Vân Triệt nhẹ nhàng đưa muỗng nước canh tới bờ môi Tiêu Linh Tịch. Trong thìa canh đó có lẫn một ít bộ màu xám mà Vân Triệt mới vừa lặng yên cho vào. Sau khi Tiêu Linh Tịch uống vào, một trận buồn ngủ bỗng nhiên kéo tới. Mắt của nàng hơi chớp động, sau đó vô lực khép lại. Tiểu Triệt, bỗng nhiên ta có chút khó chịu, mệt nhọc liền ngủ đi, ta sẽ ở chỗ này. Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Tiêu Linh Tịch nhu mì lên tiếng, toàn thân âm trầm lại, hoàn toàn chìm vào giấc mộng đẹp. Không bao lâu sau, hô hấp của Tiêu Linh Tịch trở nên bình ổn, ngủ một cách ngon lành. Vân Triệt lấy ra một cái thảm trải lên trên mặt đất, sau đó bế Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng thả xuống, nhìn nàng ngủ yên nói, xin lỗi tiểu cô, nhưng nàng yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở về, ta cam đoan với nàng, trước khi nàng mở mắt ra, nàng nhất định nhìn thấy ta và Gia Gia. Tuy Tiêu Linh Tịch đã được cứu ra, nhưng Gia Gia Tiêu Liệt vẫn còn trong tay phần thiên môn như cũ, ở lại nơi đó, nhiều thêm một giây, Tiêu Linh Tịch sẽ chịu thêm nhiều đau khổ và nguy hiểm, cho nên hắn phải dốc hết khả năng, lấy tốc độ nhanh nhất cứu người ra, từng giây từng phút đều không muốn bỏ lỡ. Kế hoạch cứu người của hắn đã hình thành ở trong lòng, nhưng hắn không thể mang Tiêu Linh Tịch đi cùng, mà nếu như để nàng một người ở lại chỗ này, nhất định nàng sẽ sợ hãi, lo lắng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn để cho nàng chìm vào giấc ngủ. Vân Triệt ra khỏi huyệt động, dùng lửa khắc đồng hồ tiến hành che giấu động khẩu. Sau khi suy tư một hồi lâu, hắn lấy ra 5 giọt máu rồng từ Thiên Độc Châu ra, dùng hơn 10 loại dược liệu trộn lại cùng nhau, rất nhanh thối luyện 5 giọt băng huyền ngọc dịch, sau đó gọi Tuyết Hoàng thú ra, đút 5 giọt băng huyền ngọc dịch cho nó. Sau khi Tuyết Hoàng thú ở trạng thái tinh thần uể oải tới cực điểm, uống băng huyền ngọc dịch vào không lâu, liền kêu to một tiếng, giang hai cánh thật cao đứng lên. Thiền Nhi, mới qua một đoạn thời gian ngắn, lại phải khổ cực ngươi, nhưng lần này không lâu đâu, ngươi nhất định phải chịu đựng. Vân Triệt vuốt ve lông vũ Tuyết Hoàng thú, có chút áy náy nói, băng huyền ngọc dịch có thể để cho Tuyết Hoàng thú nhanh chóng khôi phục một phần lực lượng, nhưng không khôi phục được nguyên khí của nó. Mượn lực lượng ngoại lai hai lần phi hành cực nhanh có thể khiến nguyên khí của nó bị tổn thương thêm một bước, nhưng hôm nay Vân Triệt cũng chỉ có thể ỷ lại vào nó. Thu Tuyết Hoàng thú vào huyền ấn, Vân Triệt thay y phục, chỉnh lý đầu tóc một phen, đeo không gian giới chỉ của hắn lên, giơ tay quét động lên mặt một trận. Rất nhanh, một khuôn mặt giống hệt phần tự tại xuất hiện ở trên mặt của Vân Triệt. Vân Triệt điều chỉnh tư thế đi lại một phen, liền nghênh ngang hướng về phía phần thiên môn đi tới. Đêm đã khuya, lúc này phần thiên môn vẫn một mảnh hỗn độn như trước, chưa có khôi phục lại từ trong kiếp nạn hôm qua. Tông môn hùng vĩ to lớn đã biến mất, thay vào đó là một mảnh phế tích. Trên phế tích vẫn có mười mấy người canh gác như cũ. Lúc này có một bóng người vội vã chạy tới, đệ tử bảo vệ cửa của phần thiên môn lạnh lùng nói, người nào? Là ta. Cước bộ người kia chậm lại, thanh âm mang theo vài phần ngạo khí cùng nghiêm khắc, hóa ra là đường chủ thứ 72, thất lễ. Sau khi thấy rõ người tới, thủ vệ vội vã tránh ra cúi đầu thi lễ. Một đệ tử khác nói, đường chủ, không phải là ngài và đường chủ thứ 73 vừa đi tới Thương Hỏa Thành hay sao? Sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Đương nhiên là chiếm được tin tức trọng yếu, mới mau chóng trở về hướng trưởng lão hội báo cáo. Phần tự tại vội vội vàng vàng nói, các ngươi hào hào bảo vệ tốt ở đây, bây giờ là thời khắc nguy hiểm của tông môn, tuyệt không thể để cho bất luận ngoại nhân nào tới gần. Nói xong, hắn liền vội vã đi thẳng đến nơi ở của bát trưởng lão. Người phần thiên môn đều tu luyện phần thiên quyết, hỏa thuộc tính, cho nên chung quanh thân thể đều có hoặc ít nhiều hỏa nguyên tố dao động. Điểm này đối với Vân Triệt Có tà thần hỏa trùng ở trong người mà nói rất dễ làm được. Mặc dù hắn không thể làm khí tức huyền lực giống như phần thiên quyết, nhưng trừ phi là tập trung tinh thần chăm chú phân biệt, bằng không rất khó biết hắn là giả. Hơn nữa, ở trạng thái bình thường, cường độ huyền khí của Vân Triệt hoàn toàn tương đồng với phần tự tại, có thể nói hầu như không có chút kẽ hở nào. Tuy đêm khuya, nhưng đệ tử tuần tra của phần thiên môn vẫn đông đảo, nhưng không có một ai hoài nghi phần tự tại đã bị giả mạo. Vân Triệt một đường thông suốt, tiến nhập vào chỗ ở của Bát Trưởng Lão. Sau khi công bố tin tức trọng đại cần báo cáo, hắn liền gặp được một Bát Trưởng Lão Phần Mạc Trì. Phần Mạc Trì vẫn chưa đi vào giấc ngủ. Sau khi nhìn thấy phần tự tại, hắn liền trầm giọng nói, chuyện gì đã xảy ra? Không phải là ta đã cho ngươi cùng chính trí thừa dịp lẻn vào Thương Hỏa Thành đi thăm dò Vân Triệt có chạy trốn tới đó hay không sao? Sao ngươi lại trở về nhanh như vậy? Ngươi nói có đại sự cần báo, vậy là chuyện gì? Phần tự tại vội vàng nói, hồi trưởng lão, Thương Hỏa Thành kia căn bản không cần tra xét, nửa đường ta đã truyền âm hỏi mấy bạn cũ trên Thương Hỏa Thành, bọn họ báo cho biết ngay buổi chiều hôm qua bọn họ đều thấy được một con chim toàn thân trắng muốt, khí tế bất phàm, bay qua Thương Hỏa Thành, sau đó đi về phía thành bắc. Từ đó về sau không còn nhìn thấy con chim to kia bay ra nữa. Có kết luận hiện nay Vân Triệt ẩn nấp ở trong Thương Hỏa Thành. Quả nhiên là thế. Phần Mạc Trì đứng dậy, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Vậy mà ở trước bao nhiêu con mắt dám tiến vào Thương Hỏa Thành. Đây là hắn đang coi thường phần thiên môn chúng ta, cho chúng ta không dám chủ động đuổi theo sao? Hiện tại Thái Thượng Môn Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão đều ở đây, ta xem hắn còn kiêu ngạo như thế nào. Phần tự tại lặng lẽ cười nhạt, sau đó nói tiếp, Trường Lão, tuy xác định Vân Triệt ẩn thân ở Thương Hỏa Thành, nhưng dù sao Thương Hỏa Thành cũng quá lớn, mà Vân Triệt nhất định sẽ là cẩn thận, muốn xác định chỗ hắn ẩn thân cực kỳ khó. Sau khi ta và chính trí thương lượng, hắn đã tiếp tục đi tới Thương Hỏa Thành, còn thuộc hạ thì nhanh chóng chạy về hướng Trường Lão xin một cái chỉ thị. Chuyện gì? Phần Mạc Trì nghe mắt nói. Phần tự tại cố sức nuốt một miếng nước bọt, một bộ khẩn trương nói, hiện nay Vân Triệt vẫn còn một người thân ở trong Long Ngục, nghe nói hắn là người quan trọng với Vân Triệt, đệ tử muốn ở trên người này lấy một kiện đồ như quần áo, đồ dùng chẳng hạn, sau đó lập tức đi suốt đêm đến Thương Hỏa Thành, theo vị trí có thể thấy được có lẽ có khả năng dẫn dắt Vân Triệt xuất hiện, mà nếu hắn đi vào tầm nhìn của chúng ta sẽ mượn cơ hội này biết được hành tung cùng chỗ ẩn nấp của hắn. Đây chỉ là một ý nghĩ của đệ tử, còn xin trưởng lão chỉ thị. Phần Mạc Trì cúi đầu trầm ngâm, sau một hồi chậm rãi nói, loại thủ đoạn này quá mức rõ ràng, rất khó khiến người ta mắc câu. Tuy thực lực Vân Triệt rất mạnh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, khí huyết phương cương, làm việc dễ bị xung động cực đoan, có lẽ cách này đối với hắn rất hữu hiệu. Tốt, vậy sẽ theo ý ngươi. Ngươi nói tuy hiện tại Vân Triệt bị thương, nhưng hắn không phải là người ngươi và chính trí có thể đối phó. Sự cảnh giác vẫn là thứ kiên quyết không thể bỏ qua. Các ngươi cần phải vạn phần cẩn thận. Nếu như tìm được chỗ ẩn nấp của hắn, cần phải lập tức truyền âm cho ta. Vâng, đây là lệnh bài của ta. Với cái lệnh bài này, ngươi có thể tự do xuất nhập Long Ngục. Phần Mạc Trì lấy ra một khối lệnh bài nhỏ đậm, ném cho Vân Triệt, thản nhiên nói. Mà tấm lệnh bài này đúng là thứ đồ vật Vân Triệt muốn lấy được nhất. Dưới sự dịch dung hoàn mỹ của hắn, hết thảy đều tiến hành thuận lợi hơn trong tưởng tượng. Vân Triệt cầm lấy lệnh bài xin cáo lui, đi thẳng đến Long Ngục. Phần Mạc Trì đứng tại chỗ, trầm ngâm một hồi, mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, rồi không nghĩ ra đến tột cùng là địa phương nào không thích hợp. Lúc sau, hắn cầm lấy truyền âm ngọc lên tiếng nói, môn chủ đã xác nhận Vân Triệt ẩn thân ở Thương Hỏa Thành. Long Ngục của phần thiên môn thường giam giữ đệ tử phạm phải sai lầm lớn hoặc là có trọng tội. Người thân, người có cừu oán với phần thiên môn, tự nhiên trong đó cũng có một số người bị phần thiên môn bí mật nhốt vào trong đó. Long Ngục có tổng cộng 7 tầng, càng xuống phía dưới càng là âm u tối tăm, càng giam giữ một ít nhân vật trọng yếu. Nơi này là trọng địa của Long Ngục, không được tự tiện xông vào. Vân Triệt mới vừa gần đại môn của Long Ngục liền bị một thủ vệ lớn tiếng ngăn lại. Vân Triệt xuất ra lệnh bài, ngẩng đầu nói, phụng lệnh Bát Trưởng Lão đi đến tầng thứ 7 của Long Ngục lấy một kiện đồ vật trên thân người. Đệ tử thủ vệ nhìn thoáng qua lệnh bài, sau đó gật đầu, tự nhiên dẫn đường phía trước, xin mời đi theo ta. Dựa vào lệnh bài của phần Mạc Trì, Vân Triệt đã được như ý nguyện, vô kinh vô hiểm bước chân vào trong Long Ngục. Tuy tay hắn cầm lệnh bài, nhưng lúc tiến nhập vẫn có 4 thủ vệ cầm đao đi theo như cũ. Dù sao địa phương như Long Ngục cũng giam giữ một ít người mà một khi bị ngoại nhân biết được sẽ đưa tới cửu hận ngập đầu, thậm chí bị thế nhân khinh thường chửi rủa. Ví dụ như vì cướp đoạt một môn huyền công hoặc bí mật mà lặng yên bắt nhân vật trọng yếu của tông môn người ta, hoặc là mồi nhử như Tiêu Liệt, cũng đủ để phần thiên môn mất sạch tôn nghiêm. Sau khi tiến nhập Long Ngục, Một mùi hôi thối ngay mũi lập tức đập vào mặt. Càng xuống phía dưới, cái mùi hôi thối này càng ngày càng đặc, để cho Vân Triệt nhíu chặt mày. Nghĩ đến Gia Gia đang bị nhốt ở chỗ như vậy, lửa giận trong lòng hắn liền ngọ nguậy đứng lên. Hắn kìm nén lửa giận cùng sự cấp thiết, để cước bộ không nhanh không chậm đi theo thủ vệ một đường xuống tới phía dưới. Sau khi dừng lại ở chỗ cua, rốt cuộc hắn cũng đi tới tầng thứ 7 của Long Ngục. Đến tầng thứ 7, Vân Triệt liếc mắt nhìn thấy Tiêu Liệt, bởi vì hắn bị giam giữ ở trong lồng giam đối diện nối đi chính tầng thứ 7. Tiêu Liệt vẫn ở trong một góc cũi, sắc mặt gầy gò tiểu tụy, không có phẫn nộ, không có oán hận, không có sự kinh hoàng cùng dãy giụa, thấy có người đến cũng không có chút phản ứng nào, giống như đã hoàn toàn coi thường sinh tử. Một tiểu nhân vật trong thành nhỏ bị đưa vào trong địa lao của phần thiên môn, cho dù đó là bất ai cũng có thể nghĩ ra cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào. Khí tức của Tiêu Liệt có vẻ hơi yếu ớt, kèm theo nội thương rất nhỏ, nhưng trên người không có dấu vết ngoại thương. Điều này làm cho Vân Triệt thở phào một cái. Đệ tử bảo vệ ngục tiến lên, mở cánh cửa nặng nề ra, sau đó cứng rắn nói: "Vào đi, nhớ kỹ làm việc nhanh một chút." "Không cần." Mắt Vân Triệt trở lên lạnh lẽo. Không chờ bốn tên thủ ngục bên người kịp phản ứng, hắn đã nắm lấy Long Khuyết trong tay nhảy qua chỗ bọn họ. "Ngươi..." Phanh, toàn bộ tầng dưới cùng của Long Ngục hơi run run. Tứ đại thủ ngục bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Bị Long Khuyết trực tiếp đánh trúng thì kết quả của bọn họ chính là ngay lập tức mất mạng. Trước khi chết, bọn họ trừng lớn nhãn đồng, chiếu xạ hình ảnh Long Khuyết đáng sợ như ác mộng. Cái dị biến này để cho tầng thứ 7 của Long Ngục biến thành một mảnh đại loạn. Toàn bộ tù nhân bị giam ở trong cũi đều trở nên điên cuồng, phát sinh ra tiếng chu hưng phấn hay là sợ hãi. Lúc này, Tiêu Liệt cũng ngẩng đầu lên, Vân Triệt một bước xông tới, nắm cánh tay của Tiêu Liệt, kích động nói: "Gia Gia, là ta, là Triệt Nhi đây." Khi nói chuyện, Vân Triệt đã dùng tay xoa nhẹ một cái ở trên mặt, khuôn mặt thuộc về hắn nhất thời xuất hiện ở trong tầm mắt của Tiêu Liệt. Thoáng cái, hai tròng mắt Tiêu Liệt bắn xuất ra thần hải. Hắn bắt lấy cánh tay của Vân Triệt, toàn thân kích động: "Triệt Nhi, ngươi con mắt Vân Triệt định nói: "Gia Gia, cách biệt đoàn tụ, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, nhưng bây giờ còn không phải lúc, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau." "Gia Gia yên tâm, nhất định chúng ta sẽ chạy đi được. Tiểu cô đã ở một địa phương an toàn chờ chúng ta." Tiêu Liệt bình tĩnh nhìn Vân Triệt, trong lòng có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói. Nhìn ánh mắt Vân Triệt, cảm thụ được khí tức trầm ổn như núi, cuồn cuộn như biển, rồi hơi thở vô cùng quen thuộc kia khiến hắn nặng nề gật đầu. "Tốt, tốt." "Chuyện gì xảy ra?" Có mấy tiếng hét lớn từ phía trên truyền đến, kèm theo là tiếng bước chân càng ngày càng gần. Vân Triệt ôm lấy Tiêu Liệt, cánh tay bám chặt thân thể hắn, thấp giọng nói: "Gia Gia, chúng ta liền rời đi nơi này." Vân Triệt hít mạnh một hơi, quát khẽ một tiếng, Long Khuyết mang theo một tiếng long ngâm to rõ bay về phía bầu trời. Rầm rầm rầm, âm thanh nổ vang giống như trời sập bao phủ toàn bộ phần thiên môn, cũng để cho phần thiên môn vốn ở trong màn đêm yên tĩnh bị tiếng nổ đánh thức. Tiếng người nổi lên khắp bốn phía. Dưới một kiếm của Vân Triệt, bảy tầng Long Ngục bị trực tiếp xuyên thấu. Vân Triệt mang theo Tiêu Liệt nhảy lên một cái, trong nháy mắt bay lên hơn 20 trượng, lên tới mặt đất phần thiên môn. Bỗng nhiên nổ lớn khiến những người ở xung quanh chú ý. Khi đệ tử phần thiên môn ở phụ cận thấy rõ người hạ xuống thì thần tình của bọn họ cũng hóa thành vô tận kinh khủng trong nháy mắt. Vân Triệt, quang mang huyền ấn trên mu bàn tay Vân Triệt tỏa ra, Tuyết Hoàng thú Trường Minh một tiếng xuất hiện ở bên người hắn. Hắn nhanh chóng để Tiêu Liệt nhảy lên lưng con Tuyết Hoàng thú, bình tĩnh nói: "Gia Gia, để Tiểu Thiền mang ngươi đi trước, nó sẽ dẫn ngươi tới nơi của tiểu cô, ta lưu lại giải quyết một điểm ân oán cá nhân. Yên tâm, tối đa 2 canh giờ ta sẽ trở về hội hợp cùng các ngươi. Tiểu Thiền đi mau." "Triệt Nhi, ngươi..." Tiêu Liệt còn chưa nói xong câu nói ra khỏi miệng, Tuyết Hoàng thú đã ở trong tiếng huýt dài phá phong bay đi, nhanh như một đạo lưu tinh màu tuyết trắng trong đêm tối, đảo mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Vân Triệt đã không cách nào nghe được câu nói kế tiếp của Tiêu Liệt, nhưng hắn biết Tiêu Liệt muốn nói cái gì. Nhìn Tuyết Hoàng thú đi xa, Vân Triệt vui vẻ mỉm cười quay đầu lại. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn lạnh xuống, lấy tốc độ Tuyết Hoàng thú, ngay cả thái thượng môn chủ của phần thiên môn cũng không thể đuổi kịp. Nhưng hiện nay Tuyết Hoàng thú đang dựa vào dược lực để chống đỡ, trạng thái phi hành cực nhanh, căn bản không duy trì được lâu. Hơn nữa, vị trí hiện nay của Tiêu Linh Tịch cũng cách phần thiên môn không xa, cho nên hắn kiên quyết không cùng Tiêu Liệt rời đi, bằng không sẽ có khả năng bị đuổi theo. Hơn nữa, mục tiêu của phần thiên môn cũng không phải là Tiêu Liệt mà là hắn. Nếu hắn xuất hiện, tự nhiên không có người đi quản Tiêu Liệt. Tiêu Liệt cứ như thế rời đi liền an toàn. Tiêu Linh Tịch và Tiêu Liệt được an toàn cứu ra khỏi phần thiên môn, khiến Vân Triệt cuối cùng cũng an lòng. Nhưng đối với hắn mà nói, sự tình tuyệt không kết thúc như thế, bởi vì hiện tại là lúc hắn chính thức hướng phần thiên môn đòi nợ. Long Khuyết ầm ầm đập xuống đất, hơn 10 đạo liệt ngân từ dưới chân của hắn lan tràn ra, một mực lan tràn đến dưới chân của không ít đệ tử phần thiên môn ở xung quanh, để cho bọn họ trong sợ hãi cuống quýt lui về phía sau. Nhìn dáng vẻ chật vật của những tên đệ tử phần thiên môn, hắn cuồng tiếu nói: "Không sai, Vân gia gia của các ngươi đã tới rồi, các ngươi ngoan ngoãn chờ cho ta. Vân Triệt ta ở đây lập thệ, trong vòng một tháng ta sẽ khiến phần thiên môn các ngươi vĩnh viễn xóa tên khỏi Thiên Huyền đại lục." Thanh âm của Vân Triệt cực kỳ chói tai, nó truyền tới khắp tới các ngóc ngách của phần thiên môn. Trong tiếng cười điên cuồng, Vân Triệt thu hồi long huyết, thân thể chuyển hướng về phương nam bỏ chạy, rất nhanh liền thân ảnh tiêu thất ở trong màn đêm. Cũng không lâu lắm, một tiếng giống giận như sét đánh phá không truyền tới: "Nghiệt xúc, tối nay lão phu sẽ để cho ngươi đường đến không có đường lui." Cái thanh âm này so với Vân Triệt càng thêm điếc tai, đồng thời xen lẫn sự phẫn nộ thật sâu. Hiển nhiên là hắn bị Vân Triệt làm cho tức giận triệt để. Thanh âm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, hai cái bóng đen liền giăng không mà qua, xông thẳng phương hướng Vân Triệt bỏ chạy đuổi theo, tốc độ nhanh như quỷ mị. Hai bóng đen này, một cái là thái thượng môn chủ phần Nghĩa Tuyệt, một phần của phần thiên môn, một là thái thượng trưởng lão phần Tử Nha. Rất nhanh, phần Đoạn Hồn cùng tất cả các trưởng lão cũng cấp tốc chạy tới. Nhìn thấy phía trên long ngục là một mảnh hỗn độn thì bọn họ cũng hít sâu một hơi lãnh khí. "Môn chủ, chúng ta có cần đi trợ giúp thái thượng môn chủ hay không?" Phần Mạc Cự xin chỉ thị. "Không cần." Phần Đoạn Hồn giơ tay lên: "Lấy thực lực của phụ thân và thái trưởng lão, căn bản không cần chúng ta trợ giúp." Hôm qua vừa mới bị thương nặng, năng lực đại hao tổn, không nghĩ tới hôm nay hắn dám xông tới. Lần này phụ thân và thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, hắn có chạy đằng trời. Hắn rốt cuộc là hắn còn quá trẻ, vì cứu một người không phải thân nhân, tự nhiên không để ý thương thế đi tìm cái chết. Thái thượng môn chủ cùng thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, tuyệt đối là vô hạn nhất nhất. Tin tưởng trong nửa khắc đồng hồ là có thể đắc thủ. Lần này cần phải cho Vân Triệt trả giá thảm trọng. Một vị trưởng lão khác cắn răng nghiến lợi nói: "Giống như Vân Triệt đã bị bọn họ bắt được vậy." Vân Triệt mới vừa lao ra khỏi phần thiên môn không lâu, phía sau liền có hai đạo khí tức vô cùng cường đại đuổi theo hắn mà đến. Hắn sững sờ, tùy thời cười lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới lại là hai lão bất tử của phần thiên môn đồng thời đuổi theo, đơn giản là thật quá tốt. Bình thường Vân Triệt đeo long khuyết đi lại, cầm long khuyết chiến đấu đúng là một loại huấn luyện. Có long khuyết nơi tay Vân Triệt liền có năng lực hủy diệt cực mạnh, nhưng hành động cực kỳ khiếm khuyết, né tránh, đánh bất ngờ đều phải ỷ lại vào tinh thần toái ảnh. Mà một khi bỏ long khuyết ra, Vân Triệt tựa như bỏ được ngọn núi lớn trên lưng xuống, tốc độ sẽ nhanh như bôn lôi, để cho hai đại cường giả Vương Huyền sau lưng trong khoảng thời gian ngắn không thể đuổi kịp. Ba đạo nhân ảnh, một trước hai sau, vụt qua đêm tối. Hai đạo khí tức gắt gao tập trung vào Vân Triệt. Lúc bọn họ đuổi kịp, lòng của hai người càng ngày càng khinh nghi. Hôm qua Vân Triệt chịu thương, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng. Với thương thế cùng tiêu hao như vậy mà mới trôi qua có một ngày rưỡi thời gian, mà hắn lại tự nhiên khôi phục được đến trình độ bọn họ chạy lâu như vậy mới đuổi kịp. Bất chi bất giác, khoảng cách 7-80 dặm xẹt qua chân bọn họ. Khoảng cách giữa hai đại Vương Huyền và Vân Triệt từ 1 dặm lúc ban đầu rút ngắn xuống không đến 30 trượng. Mà lúc này phía trước Vân Triệt cũng xuất hiện ở một mảnh rừng cây âm trầm ở bóng tối. "Nghiệt xúc, dựa vào những việc ngươi đã gây ra cho phần thiên môn, tối nay ta chắc chắn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Coi như ngươi chạy trốn tới thiên nhai cũng đừng chạy ra khỏi lòng bàn tay của lão phu." Phần Nghĩa Tuyệt tức giận quát. Hắn đã cách Vân Triệt càng ngày càng gần. "Chỉ bằng ngươi còn không xứng." Vân Triệt đang chạy như điên, bỗng nhiên quay người, nắm long khuyết trong tay, bạo hống một tiếng. Hư ảnh thiên lang xuất hiện ở phía sau, một cái thiên lang chảm hướng về phía tai người trong không trung. Hư ảnh thiên lang xông lên trời, lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm để cho sắc mặt hai người đồng thời đại biến, càng không dám hợp lực đi đón đỡ, mà đồng thời thuấn di ở trên không, hướng hai cái phương hướng nhanh chóng né qua. Thiên lang chi ảnh lướt sát qua bên người, để cho tóc gáy toàn thân bọn họ đều dựng thẳng lên trong nháy mắt. Loại cảm giác kinh khủng này để cho bọn họ minh bạch, nếu như bị bạo hư ảnh thiên lang này chính diện đập trúng, ngay cả là bọn họ cũng muốn bị trọng thương. Hai người toàn lực tránh né, khiến cho bọn họ xuất hiện gián đoạn trong nháy mắt. Thừa cơ hội này, Vân Triệt liền xông vào rừng cây rậm phía trước, sau đó lấy tốc độ cực nhanh xông thẳng về phía nam. Vẫn còn ở đó, vọng tưởng đào tẩu từ trong tay chúng ta sao? Hai người đồng thời tập trung khí tức của Vân Triệt lại, tiếp tục đuổi theo, dưới tốc độ nhanh như cuồng phong. Rất nhanh, thân ảnh hai người liền hoàn toàn tiêu thất ở trong màn đêm. Mà lúc này, thân ảnh của Vân Triệt lại từ trong rừng cây đi ra. Vân Triệt nhìn phương hướng hai đại Vương Huyền rời khỏi, cười nhạt một tiếng. Trên người của hắn bao phủ một tầng băng vân chi bích thật mỏng. Không sai, Thứ phần tuyệt nghĩa cùng phần tử nha đuổi theo chính là huyền cương của hắn. Vân Triệt mang theo băng vân chi bích đi vòng về hướng phần thiên môn, theo cự ly càng xa kéo dài, tốc độ của Vân Triệt càng lúc càng nhanh. Ở khoảng cách đủ an toàn, hắn triệt để bỏ băng vân chi bích xuống, khiến tốc độ của hắn được khai hỏa toàn bộ, xông thẳng tới chỗ phần thiên môn. Cũng không lâu lắm, từng mảnh hỏa quan ở hậu phương xa xôi phóng lên cao. Trong rừng rậm âm mưu, phần nghĩa tuyệt cùng phần tử nha vì bức Vân Triệt ra mà dùng phương pháp đặc thù phóng hỏa đốt rừng. Bọn họ không cho là Vân Triệt có thể từ trong tập trung của bọn họ đào tẩu được, cũng không tin tưởng Vân Triệt vừa mới mất đi khí tức, kỳ thực đã ở bên ngoài 10 dặm từ lâu.